Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 224, đêm mấu chốt. Góc truyện audio.com. Về đến trong nhà, Hyuga Kagami phát hiện trên bệ cửa sổ nhà mình đang có một con quạ đen đậu ở đó. Thế là mở ra cửa sổ, đem cái con quạ đen kia thả vào phòng. Từ trên chân quạ đen lấy xuống mật tín. Hyuga Kagami bắt đầu mở xem mật tín. Mật tín là Shisui viết, trong đó giản lược nói sơ qua tình cảnh trong tuần, đồng thời trịnh trọng nhắc nhở, trong tộc Uchiha cũng đã có không ít người tin vào lời đồn đại bên ngoài. Sinh ra hoài nghi đối với hắn, hủy xong mật tín, Hyuga Kagami nhẹ chửi một câu, xít, xem ra ta xem nhẹ uy lực của tin đồn rồi. Trong lòng Hyuga Kagami kỳ thật cũng minh bạch, lời đồn đại lần này sở dĩ có thể truyền đi sôi sục trong thôn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì tổ chức Kami biến mất quá quỷ dị, khiến thôn không điều tra ra được gì. Các thôn dân khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Dưới loại không khí này, người tin tưởng lời đồn đại này tự nhiên sẽ khá nhiều. Để giải quyết vấn đề này, kỳ thật cũng đơn giản. Chỉ cần, Viêm Ma, lộ diện một cái, để cao tầng trong thôn và tộc Uchiha tin tưởng quả thật có một cái tổ chức ninja săn tiền thưởng như vậy tồn tại. Lúc đó tất cả vấn đề liền được giải quyết dễ dàng. Chỉ là làm sao tạo một cái, Viêm Ma, khác, đã trở thành nan đề bày ra trước mặt Hyuga Kagami. Thu hồi suy nghĩ, Hyuga Kagami viết phong thư hồi âm, bỏ vào thùng thư buộc trên chân nhẫn quả, nội dung trong đó chỉ có hai chữ, nhẫn nại. Sau đó, hắn tự tay đưa quạ đen ra cửa sổ, nhìn quạ đen bay đi. Bên ngoài tộc địa Uchiha, hai tên ninja rút đứng trên một cây đại thụ, từ xa giám thị tộc địa Uchiha. Lúc này, một vị ninja rút trong đó nói ra, mau nhìn, vừa nãy có quạ đen bay vào. Một vị ninja rút khác quan sát một phen, phân phó nói, cái quạ đen này không thích hợp, đem nó đánh xuống, vù, phát hiện quạ đen không thích hợp, vị ninja này lập tức bắn ra một mai shuriken bén nhọn, chuẩn xác đánh trúng quạ đen. Chờ tới khi hai vị ninja rút chạy tới vị trí quạ đen rơi xuống, đột nhiên, thi thể quạ đen trên mặt đất, bành, một tiếng, sau đó tuôn ra một đoàn khói trắng, chờ sương mù tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại một cây lông vũ màu đen. Nhặt lên lông vũ, hai vị ninja rút đưa mắt nhìn nhau. Trong nhà Shisui, từ trên chân quạ đen lấy xuống bức thư, Shisui liền tranh thủ mở ra xem, sau đó chợt nghi ngờ nói, nhẫn nại, chẳng lẽ tiền bối có cái phương pháp gì giúp ta thoát khỏi hiểm nghi? Thời gian trôi nhanh, 9 ngày đã qua, trong 9 ngày này, Hyuga Kagami một mực thông qua Tensei gần, cách một tầng nham thạch thật dày, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Uchiha Wakata trong nhà tù bí mật. Mà Uchiha Wakata cũng không có làm hắn thất vọng, chỉ 9 ngày ngắn ngủi, đã đem mấy chỗ phong ấn thuật thức mấu chốt bào mòn gần hết. Dựa theo tiến độ này, hẳn là đêm nay hắn có thể thoát khốn. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp đó lẩm bẩm nói. Thành hay bại, chính là xem đêm nay. Mặt trời chiều ngã về Tây. Sắc trời dần dần lờ mờ. Trong động đá, Uchiha Wakata hai mắt đang nhắm nghiền. Hết sức chăm chú thao túng chakra làm hao mòn phong ấn thuật thức đang giam cầm hắn. Qua mấy ngày cố gắng thâu đêm suốt sáng tiêu diệt phong ấn thuật thức, đồng thời hắn ngoài ý muốn phát hiện năng lực khống chế chakra của bản thân tăng lên rất nhiều. Trong lòng không khỏi hơi xúc động, không nghĩ đến loại phương thức này, cũng có thể rèn luyện lực khống chế chakra, thực sự là hoang đường. Lúc này, một đạo thanh âm, két két, truyền vào trong động, nghe được thanh âm, Uchiha Wakata lập tức ngừng bào mòn phong ấn thuật thức, dừng lại tất cả phản ứng chakra trên người. Giả bộ đang lâm vào mê man, hắn biết rõ cái thanh âm này, là cái khôi lỗi hằng ngày thay dịch dinh dưỡng cho hắn phát ra. Mới đầu, hắn cho rằng có một khôi lỗi sư giấu ở trong động, ở trong bóng tối điều khiển cỗ khôi lỗi, nhưng sau mấy ngày tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện trên người cái khôi lỗi này căn bản không có tiếp nhận bất kỳ sợi chakra nào. Cái phát hiện này, làm hắn kinh ngạc không thôi. Là một vị tinh anh thượng nhẫn từng trải qua đại chiến nhẫn giới lần ba. Uchiha Wakata cũng không lạ lẫm đối với khôi lỗi sư và đủ loại khôi lỗi của họ. Cho nên hắn nhìn sơ qua đã nhận ra cái khôi lỗi này chỉ bất quá là một khôi lỗi bình thường của làng cát chế tạo ra. Không có nửa điểm kỳ lạ hay đặc biệt gì mới. Ngay cả tộc Uchiha vốn không hứng thú gì với khôi lỗi. Cũng thu được không ít trong chiến tranh. Mặc dù không tính là mặt hàng đầy đường, nhưng cũng thuộc loại không có giá trị gì để cất giữ. Cũng chính vì rõ ràng lai lịch cái khôi lỗi này, cho nên khi hắn nhìn thấy cái khôi lỗi này có chí năng nhất định. Hơn nữa còn có thể độc lập tự chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn liền cảm thấy chấn kinh vô cùng. Không bao lâu, khôi lỗi đã thay xong dịch dinh dưỡng cho Uchiha Wakata. Sau đó chậm rãi rời đi động đá. Nhìn qua thân ảnh khôi lỗi rời đi, Uchiha Wakata nghĩ ngợi nói. Đây là kỹ thuật mới thôn vừa khai phá ra sao? Thoáng nghĩ một chút, Uchiha Wakata liền đè xuống tất cả nghi hoặc không hiểu trong lòng. Tập trung toàn bộ tinh thần, suy nghĩ kế hoạch thoát khốn của bản thân. Hắn rất rõ ràng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau mấy tiếng nữa hẳn là hắn có thể giải trừ tứ tượng phong ấn trên người. Một khi không có tứ tượng phong ấn giam cầm, chỉ là mấy cái xiềng xích, tự nhiên sẽ không thể vây khốn một cái tinh anh thượng nhẫn đã có thể điều động chakra. Ngoại trừ cỗ khôi lỗi quỷ dị kia ra, cũng không biết trong huyệt động này còn hay không cái thủ vệ khác. Đối với tình cảnh bản thân, Uchiha Wakata từng có phỏng đoán. Hắn mặc dù tin tưởng vững chắc thế lực ra tay với hắn là toàn thể cao tầng trong thôn. Nhưng hắn cảm thấy kẻ tra tấn khảo vấn hắn, hẳn là một tên trưởng lão nào đó trong thôn ngấp nghé Sharingan của Uchiha. Cho nên cả chàng tra tấn mới có thể thần bí và lén lút như thế. Vì có suy đoán như vậy, hắn cảm thấy lực lượng thủ vệ trong động hẳn là sẽ không quá mạnh. Chỉ ít, sẽ không xuất hiện cấp bậc cường giả như Shisui, mà kẻ cao ngạo như hắn. Sở dĩ lo lắng thủ vệ, là bởi vì sau khi trường kỳ tụ hình, đồng thời cơ thể mấy ngày nay chỉ có truyền vào chút dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống. Dẫn đến trạng thái thân thể hắn lúc này hết sức yếu ớt. Một khi lực lượng thủ vệ trong động quá mạnh, hắn dù loại trừ phong ấn, cũng rất khó đào thoát thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng đạo phong ấn thuật thức bị hao mòn hầu như không còn. Hy vọng thoát khốn gần ngay trước mắt, dù là kẻ trái tim sắt đá như Wakata, lúc này cũng không nhịn được kích động. Nhưng ngay lúc này, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Gia hỏa kia trở về. Khốn nạn, đây mới là ngày thứ 9. Kinh ngạc, phẫn hận, ảo não. Một loạt các cảm xúc xông lên trong đầu Uchiha Wakata, nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể đình chỉ bao mòn phong ấn thuật thức. Chỉ chốc lát sau, một gã mang mặt nạ ma quỷ xuất hiện ở trong động đá. Nói với hắn, được rồi, cấp trên đã có quyết định, tối nay chính là tử kỳ của ngươi. Cách chương.